Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 34, nghĩ đến lúc trước ở Nguyệt Lâu. Người căn bản chính là xem mặt, cái khác đều là cố làm ra vẻ. Tiêu Ngự Phong sợ run một chút, lúc này Khả xem như suy nghĩ cẩn thận, vì thế trực tiếp mở miệng, người đây là ghen tị. Ngữ khí có chút hứa chất vấn, kỳ thực thật không tin, Tiêu Ngự Phong làm nhất quán cuộc sống rất khá hoàng tộc đệ tử. Chưa bao giờ trả giá quá thực cảm tình, luôn luôn ngụy trang, cũng bởi vậy không cảm thụ quá để ý một người, càng không cảm thụ quá có người không hiểu quy củ ở trước mặt hắn loạn nhắc tới. Nhưng là thần kỳ là, hắn nhưng lại cũng không cảm thấy vi cùng, ngược lại cũng là rất muốn đem chuyện này cấp làm cái minh bạch. Mộ Ngôn Ngôn bị chọc thủng, nàng đáy lòng là thừa nhận tự bản thân dạng không bình thường. Nhưng là bên ngoài, nhưng sẽ không quang minh chính đại đối Tiêu Ngự Phong biểu đạt cái gì. Nàng trực tiếp bĩu môi, đừng tự kỷ, này là của ta giường. Nếu điện hạ là cái tôn trọng nữ nhân nam nhân, liền đi xuống đi, nhớ tới vừa rồi hối lộ. Mộ Ngôn Ngôn lại tiếp tục mở miệng, ta bản thân hội giải quyết biểu diễn tài nghệ chuyện. Vừa rồi hối lộ cái gì nói ngươi làm chưa nói, ta làm không hề làm gì cả, nhất thanh nhị sở. Nhưng ở Tiêu Ngự Phong nơi này, của nàng ý tứ liền càng rõ ràng, ở đuổi nhân, hắn nhíu một chút mày, cảm thấy có một số việc có gì đó không đúng, nhưng giờ này khắc này, nhất thời lại không nghĩ ra được kết quả là làm sao không thích hợp. Xem Mộ Ngôn Ngôn dị thường hờ hững mặt, hắn phát giác. Bản thân vẫn là không đánh mất khiến cho Mộ Ngôn Ngôn làm vương phi ý tưởng. Thôi, từ từ sẽ đến đi. Kia ta đi trước, nếu quả có cần chuyện, kêu Dạ Vũ truyền tin tức cho ta. Ta sẽ tới, Mộ Ngôn Ngôn không có ra tiếng. Cứ như vậy một lát sau, không có thanh âm, nàng lại quay đầu đến xem. Tiêu Ngự Phong đã không thấy, nhưng là vừa rồi dùng để chiếu sáng. Hẳn là đêm đèn sáng giống nhau gì đó còn ở lại trong chăn. Mộ Ngôn Ngôn một mặt trầm tư, túm đêm đèn sáng, nằm ở trên giường nhìn nội chướng, tưởng sự, quyết định, kỳ thực, nàng cũng là có khiết phích. Nếu Tiêu Ngự Phong thật sự cùng này hắn nữ nhân trong lúc đó đã xảy ra quan hệ. Như vậy sau bất luận bọn họ nhiều yêu nhau, nàng cũng sẽ không thể cùng hắn tiến hành đến cuối cùng một bước. Đây là nguyên tắc vấn đề, Mộ Ngôn Ngôn không muốn để cho bước, hiện tại vấn đề vẫn là trước một bước chạy bộ, làm vương phi rồi nói sau, ân, biểu diễn cái gì tiết mục đâu. Mộ Ngôn Ngôn ở chuyện này thượng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nặng nề ngủ, mà lúc này, ly khai tú nữ ở lại phạm vi Tiêu Ngự Phong vẻ mặt trầm tư, không nghĩ ra giản ngôn trạng thái, lại không nghĩ buông tha cho. Có phải không phải nên đi tìm ai hỏi một chút đâu. Tiêu Ngự Phong đi tới đi lui. Cứ như vậy đến ngự hoa viên bên này. Buổi tối gió đêm chậm rãi. Hoa viên nội phiêu hương mãn mũi. Làm cho người ta hít sâu một hơi đều cảm thấy không uổng công tới đây một chuyến. Trong ngày thường sẽ cảm thấy thoải mái chuyện. Khả vì sao hiện tại cho dù là hít sâu một hơi đều sẽ cảm thấy ngực đổ đâu. Tiêu Ngự Phong mới không phải người ngu, hắn ý thức được chuyện này là vì giản ngôn, trong khoảng thời gian ngắn, chân tay luống cuống, rõ ràng, vẫn là tìm ai hỏi một chút, không nghĩ tới bản thân nhưng lại sẽ có như vậy một ngày. Tiêu Ngự Phong khóe miệng nhấc lên một chút cười khổ, đang muốn rời khỏi ngự hoa viên, bên tai lại nghe thấy nam nhân cùng nữ nhân chính nói chuyện thanh âm ni thả này thanh âm kiều. Diễm kiều mị. Tựa hồ, không là bình thường dưới tình huống nói chuyện thanh âm ni ta không nghĩ trở về. Anh, ngoan, trở về hảo hảo đợi, chờ ta được việc sau cho ngươi tin tức vậy ngươi vì sao hôm nay muốn hòa liễu nhi như vậy thân? Mật, ta đều cùng ngươi tốt như vậy, ngươi còn tiêu nghĩ nàng sao? Ngoặc kép, hết chương.